Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiền bối, người không muốn đi ra ngoài xem sao? Lão giả nhìn sang mà giọng tức giận. Nơi này không phải là ta muốn ra là có thể ra. Vì sao vậy? Lão giả lắc đầu. Bản thể của ta đã ăn sâu cùng toàn bộ vạn phương cốc. Mà vạn phương cốc có cấm chế, ta chỉ có thể ở lại đây. Giang Thiết Bạch thầm nghĩ, tiền bối, một mình ở lại đây thực sự là nhàm chán. Cũng còn may, hầu hết là ta ngủ say rồi. Giang Thiết Bạch thấy thật sự là nhàm chán. Lão nhân này tuy rằng là không coi mình vào trong mắt, nhưng cũng rất vui vẻ tán gẫu. Ước chừng là vì ngày thường cuộc sống đã quá nhàm chán. Giang Thiết Bạch nghe lão giả nói không thể ra ngoài, âm thầm tiếc nối. Đối phương tuy không để mình vào mắt, thế nhưng đối với Diệp Đình Vân lại rất chiếu cố. Nếu như đối phương có thể ra ngoài, bọn họ sẽ có thêm chỗ dựa. Giang Thiếu Bạch tưởng tượng, cảm thấy bầu trời quả nhiên là cũng không có uổng công mình. Nhiều người dựa vào lực lượng bên ngoài mà tiến lên, còn mình lúc nào cũng phải tự thân vận động vậy. Chương 389, trao tặng. Cùng lão giả nói chuyện một hồi, dẫn về vấn đề chính. Tiền bối, dược viên này là rất tốt. Lão giả liếc mắt không quan tâm. Ngươi coi trọng dược viên này. Hoa cỏ nơi này đều là những loại rất bình thường. Giang Thiếu Bạch cười cười, thầm nghĩ. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, hoa cỏ ở đây cũng có một số là hoa cỏ bình thường. Thế nhưng hoa cỏ không bình thường là sao chứ? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ giống như lão nhân vậy. Lão nhân này tuy thực lực là hùng hậu, nhưng bản thể cũng là linh mộc, không chừng còn là một linh mộc đại bổ. Lão giả nhìn Giang Thế Bạch híp mắt nói, người đang nghĩ gì vậy? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu. Tiền bối, đừng có quá lo lắng. Dược viên lớn như vậy, xử lý cũng không có dễ. Ngay từ đầu, chỉ có một mảnh dược viên nhỏ. Mấy vạn năm qua nó càng ngày càng mở rộng, ta cũng không quản nổi. Nếu như là những chủng loại bình thường, vậy tiền bối có thể cho ta một ít? Giang Thiếu Bạch mặt dày nói. Lão giả híp mắt nhìn Giang Thiếu Bạch khó chịu. Tuy đều là chủng loại bình thường, nhưng là do tay ta trồng ra, vì sao phải cho ngươi? Giang Thiếu Bạch cạn lời. Còn mẹ nó chứ, như thế này quả nhiên là nhất bên trọng nhất bên khinh. Rõ ràng lúc trước lão gia hỏa này đối với Diệp Đình Vân là bộ dáng rất hiền lành ấy, vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy, là đây là kỳ thị chủng tộc đó có biết hay không? Nghĩ tới ở dị giới mà cũng kỳ thị chủng tộc như vậy, Giang Thế Bạch cười cười tiếp tục, mặt dày nói, ta có một đám ong mật đó, có thể cho chúng ở đây thải mật được không? Giang Thế Bạch thầm nghĩ, nếu như không cho hắn linh dược, vậy có thể yêu cầu khác. Lão giả không kiên nhẫn nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt dường như đang muốn nói, người thật là phiền toái. Làm đi. Đa tạ tiền bối. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, ở nơi đây linh hoa linh thảo rất đông, phẩm chất đều cực cao, thả hoàng kim ong ở đây đối với sự trưởng thành của đàn ong hẳn là thuận lợi rất lớn. Hắn lập tức đem toàn bộ đàn ong phóng ra ngoài. Nha nha vừa đi ra đã bị toàn bộ dược viên mê hoặc, phát ra tiếng kêu vo ve kinh hỉ. Chờ đến khi nhìn thấy lão thụ yêu, nha nha bị hoảng sợ trốn lên trên tóc của Giang Thiếu Bạch. Nha nha run bần bật ở trên tóc của Giang Thiếu Bạch, qua một hồi lâu lá gan mới mạnh hơn, từ từ ló ra ngoài nhìn chằm chằm đánh giá lão thụ yêu. Lão thụ yêu nhìn sang la nha nha đang cười cười ở trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch. Hoàng kim ong là một chủng tộc đặc thù, nguyên bản là từ chu tu chân giới, thậm chí ở tiên giới cũng không có nhiều. Vận khí của ngươi thật tốt, lại có thể chiếm được. Ấy là ngẫu nhiên may mắn, ngẫu nhiên may mắn đó. Đáng tiếc chủng loại ong này không tồi, nhưng cấp bậc quá thấp. Giang Thế Bạch nghĩ, lão thủ yêu này cũng không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, không biết có nên cho tiểu bối một chút hay không. Ấy là đàn ong này tuổi tác của ta còn nhỏ đó, tất nhiên là cấp bậc không cao. Hoàng kim ong này nuôi không tốt, ngươi cũng phải cẩn thận đó. Ta hiểu mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net